Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664, Hào Sảng Tô Trần. Tô Hạo Khiêm một mặt hài lòng nói. Tốt, vậy liền bộ này phải không? Tô Trần mang theo Tô Hạo Khiêm mua xong trà cụ về sau. Hai người tới cửa hàng châu báu. Cha mẹ, lão công. Nhà này cửa hàng châu báu là trong nước chuyên làm cao đẳng châu báu. Nhất là đối ngọc thạch vật phẩm trang sức chế tác có cực cao trình độ. Nhan Băng Tuyết nói cho Tô Trần nói. Cha mẹ, chúng ta đi nhà này cửa hàng châu báu xem một chút đi. Tô Trần mỉm cười hỏi. Băng Tuyết nhìn chúng cửa hàng chắc chắn sẽ không kém. Chúng ta liền đi nhà này đi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh quang lâm. Hướng dẫn du lịch tiểu thư mang theo tiêu chuẩn nụ cười nói ra. Xin hỏi các vị cần gì đâu? Bên này có thể cho ngài tiến cử lên. Bán hàng tiểu thư ôn nhu nói. Tỷ tỷ, chúng ta muốn cho chúng ta thái nãi nãi mua một cái phỉ thúy vòng tay chỉ tương đương, đoàn đoàn đáng yêu. Nháy mắt to nói ra. Ác ác, tốt, tỷ tỷ biết, tiên sinh phu nhân hai cái tiểu bằng hữu thật đáng yêu. Bán hàng tiểu thư chân thành tán dương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đối mặt cười cười. Một đoàn người tiếp tục đi vào bên trong. Cái kia các vị đến nhìn bên này xem đi. Nhìn có cái gì hài lòng sao? Bán hàng tiểu thư lễ phép cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một đoàn người dẫn đường. Bán hàng tiểu thư đi vào quầy. Mang lên bao tay. Theo triển lãm trong tủ lấy ra mấy cái khoản phỉ vòng tay. Bán hàng tiểu thư thận trọng đem vòng tay bày ở trên quầy. Phân biệt cho Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm, Tô Trần, Nhan Băng Tuyết triển lãm. Các vị có thể nhìn xem cái này mấy cái khoản. Cái này mấy cái khoản đều là bản điếm mới đến kiểu mới. Kiểu dáng công nghệ đều là tương đối tốt. Tại bổn điếm tiêu thụ cũng tương đối tốt. Mấy vị có thể nhìn xem. Bán hàng tiểu thư lễ phép giới thiệu nói. Nhan Băng Tuyết nhìn kỹ một chút mấy cái khoản vòng tay. Ân, nói như thế nào đây? Cái này mấy cái vòng tay phỉ thúy đi. Cũng vẫn còn, nhưng là màu sắc vẫn là không có xinh đẹp như vậy. Mẹ, người nhìn thấy thế nào? Ta cảm thấy cái này mấy cái tay vòng tay màu sắc đều không phải là rất tốt. Cũng là so sánh đồng dạng cái chủng loại kia. Lâm Tú nhìn kỹ một chút. Xác thực như Nhan Băng Tuyết nói. Băng Tuyết, xác thực, cái này mấy cái vòng tay, xác thực đều không phải là rất tốt. Lâm Tú nghĩ thầm, lần thứ nhất cho mẹ tặng quà, nhưng muốn chọn một độc nhất vô nhị, tính chất, màu sắc, kiểu dáng đều muốn là tốt nhất mới tốt. Bán hàng tiểu thư rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, xem xét khách hàng đều không phải là rất hài lòng. Liền nói ra, xem ra, tiên sinh phu nhân cùng A Di Thúc Thúc đều không hài lòng lắm. Muốn không chúng ta nhìn nhìn lại đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tốt, nhìn nhìn lại. A Di, chúng ta bên này phỉ thúy là phân cấp bậc. Vừa mới ngài tựa hồ đối với cái này mấy cái khoản phỉ thúy màu sắc không hài lòng lắm. Chúng ta sắc phỉ thúy phân thuần sắc. P1, nghiêm mặt. P2, lại chính. P3, lại sắc. P4, ngươi vừa mới nhìn đến chính là lại chính. Bên này còn có mấy cái khoản nghiêm nghị. Ngài có muốn nhìn một chút hay không? Màu sắc, sạch độ so với vừa mới nhìn sẽ khá hơn chút. Bán hàng tiểu thư giới thiệu nói. Tốt, vậy liền nhìn xem mấy cái khoản nghiêm nghị đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Bán hàng tiểu thư đem mấy cái khoản nghiêm nghị phân biệt lấy ra cho Lâm Tú. Nhan Băng Tuyết nhìn, cái này mấy cái khoản đi. So với vừa mới nhìn mấy cái khoản phỉ thúy đều tốt chút. Nhưng là đâu, còn không có tốt đến có thể một lần hành động cảm động người trình độ. Lâm Tú vẫn là không hài lòng lắm. Lâm Tú cười tiếp tục nói. Cô nương, lại không có nhan sắc càng thêm thuần chủng một điểm. Ta muốn loại kia liếc một chút liền có thể cảm động người cái chủng loại kia đánh vào thị giác. Cảm giác phỉ thúy, bán hàng tiểu thư do dự một chút. Ôn nhu nói, A Di. Bên này xác thực có một chi vòng tay phù hợp yêu cầu của ngài. Là thuần sắc, là phỉ thúy bên trong hàng cao cấp. Nhưng là đâu, giá tiền của nó thì tương đối cao. Không biết ngài có thể hay không tiếp nhận. lấy ra xem một chút đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mẹ, hiện tại nha con trai của ngài công tác, cũng kiếm lời một chút tiền. Không so trước kia, cho nên mẹ, ngài không cần lo lắng phương diện giá tiền. Tô Trần đối với Lâm Tú nói ra. Đúng nha, mẹ, chỉ cần là ngài muốn, ta cùng Tô Trần đều sẽ hết sức thỏa mãn. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt, Lâm Tú vui mừng vừa cười vừa nói. Có hai cái như thế hiếu thuận nhi tử cùng con dâu thật sự là một chuyện rất hạnh phúc. Ngài nhìn xem, cũng là cái này. Bán hàng tiểu thư thận trọng bưng một sức phẩm hộp đi tới. Bán hàng tiểu thư đem hộp mở ra một sát na kia. Xác thực cho người ta tràn đầy thị giác phía trên trùng kích cảm giác. Cái này vòng tay thật là dễ nhìn. Lâm Tú thỏa mãn nói ra. Lâm Tú nghĩ thầm, cái này vòng tay chắc hẳn mẹ cũng ưa thích. Nhiều năm như vậy ta cái này làm con dâu lần thứ nhất cho nàng chọn lễ vật. Nhất định được chọn một cái tốt. Mẹ, cái này vòng tay thật xinh đẹp. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Thì cái này vòng tay đi. Bao nhiêu tiền? Ta soát thẻ ngân hàng. Tô Trần hào sảng nói. Được rồi, tiên sinh. Bán hàng tiểu thư mang Tô Trần tính tiền. Giọt một tiếng, thẻ ngân hàng thì khấu trừ 800 vạn. Tiên sinh, có thể, xin chờ chốc lát, ta đi cấp ngài đem vòng tay gói kỹ. Bán hàng tiểu thư lễ phép nói ra. Bán hàng tiểu thư thành thạo đem vòng tay gói kỹ. Cho Lâm Tú, A-di, đây là ngài mua vòng tay. Xin cầm lấy. Tốt, cảm ơn ngươi. Lâm Tú cười nói cảm tạ. Mua xong vòng tay một đoàn người liền đi ra. Bán hàng tiểu thư cùng còn lại làm việc với nhau người bí mật lặng lẽ nói ra. Nam nhân như vậy quả thực là cực phẩm nha. Đối lão bà ôn nhu. Đối mụ mụ hiếu thuận. Lớn lên còn như thế đẹp trai. Đúng vậy a, nhìn ta đều muốn động phàm tâm. Đáng tiếc dạng này nam nhân tốt vĩnh viễn không thuộc về ta. Bán hàng tiểu thư cảm thán nói. Bất quá nhìn xem no bụng nhìn đã mắt cũng là tốt. Đừng nói buổi tối hôm nay ngươi có thể phải mời khách nha. Tháng này trích phần trăm đều đầy đủ ngươi một tháng cơ bản tiền lương đi. Một cái khác bán hàng tiểu thư nói ra. Tốt tốt tốt, buổi tối hôm nay đối diện tiệm lẩu cùng một chỗ ăn ăn khuya. Muốn chút gì, không nên khách khí. Bán hàng tiểu thư hào sảng nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tiếp lấy đi tới một cái tượng gỗ công nghệ phường. Kinh doanh nhà này công nghệ phường chính là một cái 60 tuổi lão thủ công nghệ nhân. Triệu gia gia ngài tốt. Nhan Băng Tuyết lễ phép hô. Băng Tuyết nha, ngươi làm sao có rảnh đến đây? Triệu đại gia vừa cười vừa nói. Triệu gia gia muốn tìm ngài giúp một chút. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Nói đi, Băng Tuyết, có cái gì là cần Triệu gia gia giúp đỡ? Triệu đại gia hỏi. Triệu gia gia. Ta muốn tại ngài cái này mua một kiện đồ vật. Muốn một cái ngài trong tiệm tốt nhất một kiện tượng gỗ. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Xem ra Băng Tuyết là coi trọng ta giữ nhà bảo bối nha. Triệu đại gia nói ra. Triệu gia gia, ngài có thể giúp ta chuyện này sao? Nhan Băng Tuyết khẩn thiết thỉnh cầu nói. Khục, được thôi. Ai muốn ngươi là Băng Tuyết đâu? Thành, cái này đưa cho ngươi. Triệu đại gia một lời đáp ứng nói. Cảm ơn Triệu gia gia. Nhan Băng Tuyết nói cảm tạ. Tối hôm nay hành trình hết thảy thuận lợi. Nhan Băng Tuyết rất nhanh liền lấy được một kiện chế tác 10 phần tinh xảo tượng gỗ. Hiện tại lễ vật đều mua xong. Liền đợi đến cuối tuần cùng Tô gia hai vị lão nhân gặp mặt. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ rất ưa thích a. Nhan Băng Tuyết thầm nghĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.